đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 272, không thể bỏ lại ta. Góc truyện audio.com, edit, PDN, 100 vạn lượng. Tứ vương gia chợt nhớ tới ước định của bọn họ. Hắn quay đầu, hung hăng liếc mắt nhìn Đông Phương Ngữ Hinh một cái, bực bội căm tức rời đi. Nữ nhân này, đúng là một ác ma. Nàng nếu một lòng với ngươi, thật là tốt biết bao. Chẳng qua là, 5 năm trước à, hiện tại phải nói là 6 năm trước, hắn cũng đã đắc tội nữ nhân này, lúc này hình như nói cái gì đều vô ích. Tứ vương gia thật hối hận, vô cùng hối hận. Sau khi tứ vương gia rời đi, bán đấu giá thật sự thuận lợi, cuối cùng thái tử chụp đi quy nguyên đan với giá 400 vạn lượng, giá này coi như là thất hài lòng. Trở lại nhân vương phủ, vẻ mặt của Tà Dịch và Hoan Hoan đều tò mò nhìn Đông Phương Ngữ Hinh. Hình nhi, sao lại thế này nhỉ, quy nguyên đan kia làm sao có thể? Nương, nương làm dược kia khi nào vậy? Lúc ấy, lúc nghe thấy tứ vương gia muốn lên đi kiểm tra, hắn đã ra mồ hôi lạnh khắp người đấy. Tuy rằng hắn không sợ tứ vương gia, nhưng nếu ảnh hưởng đến danh dự phòng đấu giá, vậy không tốt. Hắn cũng không phải thiếu chút tiền này, chẳng qua là. Đó là tâm huyết của Đông Phương Ngữ Hinh, thứ của nàng, hắn tất nhiên sẽ cẩn thận giữ gìn. Ha ha, chuyện này đơn giản nha, lúc chàng cho ta liền hơi xử lý một chút. Đông Phương Ngữ Hinh thản nhiên cười, Tà Dịch lại khó hiểu. Nhưng, cả ngày chúng ta cùng một chỗ ta không thấy nàng xử lý qua mà. Ngu ngốc, cái kia là hơi xử lý xuống một chút cũng không phải luyện đan, chàng cho là cần rất lâu sao? Ta chỉ cần gọi ra lửa luyện chế sơ qua một chút, đan dược kia chẳng những sáng bóng nhẵn mịn, thậm chí một ít khuyết điểm nhỏ nhặt ban đầu cũng không thấy. Đông Phương Ngữ Hinh buồn cười nhìn Tà Dịch gật gật đầu. Cho nên, đan dược này thoạt nhìn tỷ lệ tốt hơn một chút so với ban đầu nàng làm. Ừ, bởi vì bây giờ kỹ thuật của ta tốt lắm, hơn nữa chất lượng của lửa cũng tốt. Ban đầu dùng là chẳng qua là loại lửa bình thường, nhưng bây giờ là dị hỏa, tất nhiên tỷ lệ cũng rất tốt. Nhưng mà nếu một lần luyện chế lại một quả khác, nàng lại có phần đích thực ngoài dự đoán. Đông Phương Ngữ Hinh cúi đầu trầm tư, Tà Dịch tò mò hỏi. Nghĩ cái gì, kỳ thiên quốc này cuối cùng chúng ta không thể ở lại thường xuyên, nhưng phòng đấu giá cũng là nơi mà rất nhiều thuộc hạ của ta kiếm sống, hơn nữa chỗ này thu vào cũng không tệ. Tuy rằng ta biết chàng không thiếu tiền, nhưng Tà Dịch có thứ chuẩn bị nhiều một chút luôn tốt. Hơn nữa, phòng đấu giá có thể được tới rất nhiều dược vật quý trọng rất khó tìm, ta suy nghĩ Trần Minh cũng đi theo ta lâu rồi, không phải ta nên để hắn nhanh chóng đột phá khí tiên sao? Chàng cũng biết, ở kỳ thiên quốc nếu chúng ta có một cao thủ khí tiên giữ trận, vậy đích thực không ai dám sằng bậy. Chuyện này, hình nhi, nàng nói có lý. Tà Dịch suy tư một chút, đúng là như thế, phòng đấu giá rất không tệ, đợi khi trở về, hắn cũng muốn kia làm một cái ở thiên thương đảo. Có điều bên kia cạnh tranh lợi hại, mà bọn họ còn phải đi học viện, tất cả chuyện này, hơn nữa hình như phải chờ tới học tập xong trở về. Ừ, đúng rồi, bây giờ bọn họ đều đã bị trừng phạt, chúng ta đã quên còn có một nhà. Đậu phủ, ánh mắt hai người đều tối sầm lại. Tại sao bọn họ có thể quên mất đậu phủ chứ? Chuyến này con cũng phải đi, nương, cha, các người không thể không đem theo con. Bởi vì là trả thù, quá trình trả thù tiểu. Góc truyện audio.com. Hài tử xem không quá thích hợp cho nên bình thường Đông Phương Ngữ Hinh không mang theo Hoan Hoan. Nhưng đậu phủ không giống, lần trước là bọn họ quẳng Hoan Hoan đến ma thú rừng rậm cách Trương.